Vết cắt dịu dàng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng cần một lời tạm biệt chính thức, đúng không? A Thận, Lâm Cẩm ngước nhìn Tần Thận, đôi mắt long lanh nước, trông đáng thương và yếu đuối. Tần Thận đứng thẳng người, dáng vẻ lạnh lùng, cao lớn, từ đầu đến cuối, tôi không hề nghe thấy anh đáp lại. Khi Tần Thận quay lại phòng bệnh, anh bước vào cùng bác sĩ, cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vui vẻ nắm lấy tay tôi. A Ly, bác sĩ bảo 2 ngày nữa em có thể xuất viện rồi. Tốt quá, cuối cùng em cũng vượt qua rồi. Tôi gật đầu, nghiêm túc nói, ừ, cuối cùng em cũng vượt qua rồi. Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, buột miệng, à, tài liệu thư ký Lâm mang đến lúc nãy có chút vấn đề. Chiều nay anh về công ty xử lý, xong sẽ quay lại ngay. Tôi ngước lên nhìn anh, mất bao lâu vậy, em không nỡ để anh đi à? Anh cười cợt, yên tâm, trước 7 giờ anh sẽ về. Tôi từ từ nhắm mắt, nhẹ giọng đáp, được, 5 giờ chiều, tôi hoàn tất thủ tục xuất viện. Các y tá vô cùng ngạc nhiên, lúc quan trọng thế này mà chồng chị không có ở đây sao? Tôi mỉm cười, không sao, tôi tự lo được. 6 giờ tối, tôi bắt một chiếc taxi, đến khu biệt thự quen thuộc. Anh chàng bảo vệ vẫn nhớ tôi, niềm nở chào hỏi, chị lại đến thăm bạn à? Tôi gật đầu, làm phiền anh mở cổng giúp tôi. Dĩ nhiên rồi, 6 giờ 10 phút, tôi đứng trước cửa nhà Lâm Cẩm. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tần Thận. A Ly, tối nay em muốn ăn gì? Anh mua về cho em nhé. Tôi tắt điện thoại, gương mặt không chút cảm xúc. Nhập mật mã, tích, cửa mở ra. Bên trong, 3 người đang ngồi quanh bàn ăn. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật. Lâm Cẩm cười rạng rỡ, vừa hát mừng sinh nhật vừa đội mũ cho Trình Trình. Tần Thận quay lưng về phía tôi, cúi đầu nhìn điện thoại. Bánh sinh nhật đi, giữa bài hát, tôi chậm rãi thốt lên vài chữ. Tiếng hát của Lâm Cẩm đột ngột dừng lại. Cô ta quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Tần Thận không nhúc nhích, rõ ràng tư thế không thay đổi, nhưng cả cơ thể như đông cứng, căng thẳng đến lạ thường. Cô là bạn của bố mẹ cháu à? Cô cũng đến chúc mừng sinh nhật cháu sao? Trình Trình ngước đôi mắt tròn xoe, đỏ hồng vì phấn khích, giọng nói non nớt vang lên. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đúng vậy, cô chúc con sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô có thể nói chuyện với bố con một lát không? Được ạ. Tôi thì từng bước tiến lại gần, đứng bên cạnh Tần Thận, cúi xuống nhìn anh. Tần Thận ngồi đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng căng cứng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch, nhưng không hề nhúc nhích. Xin lỗi vì đã làm phiền khoảnh khắc vui vẻ của gia đình anh, nhưng có một văn bản cần anh ký gấp. Tôi đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, để nó nhẹ nhàng rơi xuống. Cách chương.